Nhật ký chạy trốn tình yêu. Chương 12, quay người. Góc truyện audio.com. Cuối cùng cô cũng chẳng thể đề phòng. Thời gian dần trôi, dần già dưới ánh trăng cô đã yêu người đàn ông này. Một khi trầm luân, sẽ chịu đựng tất cả để khắc cốt ghi tâm. Còn chưa có được câu trả lời. Điện thoại của Cố Chính Vinh đã vang lên. Anh đứng lên vừa nghe vừa bước ra ngoài cửa sân bay. Đi được hai bước liền ngoái đầu nhìn cô. Tiểu Manh, em cũng đi thôi. Em ngồi đây đợi được không? Lăng Tiểu Manh vẫn còn trở ngại tâm lý. Muốn né tránh, điện thoại vẫn kề bên tai. Cố Chính Vinh không nói thêm gì nữa. Anh tiếp tục bước lên phía trước. Nghe được hai câu vẻ mặt anh thay đổi. Lông mày nhíu chặt, môi mím thành một đường thẳng. Lăng Tiểu Manh tuy không ra theo. Nhưng lúc này đứng cách anh không xa. Cô chỉ biết kinh hãi sợ sệt khi nhìn thấy vẻ mặt anh. Cố Chính Vinh đối nhân xử thế thường rất diễm tình. Hiếm khi cô thấy anh thay đổi sắc mặt. Chỉ một cú điện thoại mà có thể khiến anh phản ứng mạnh đến vậy. Lăng Tiểu Manh đứng chết chân tại chỗ. Định tiến lên hỏi. Chỉ thấy Cố Chính Vinh vội vã đi thẳng. Đích đến rõ ràng. Cô nhìn theo thì thấy hai bóng hình quen thuộc. Một lớn. Một nhỏ từ trong dòng người đi lại phía anh, những người khác đem theo hành lý túi to túi nhỏ, Nhã Thư Mẫn chỉ đeo đúng một chiếc túi xách trên người. Nắm chặt tay bé Mai, bước chân càng vội vã hơn khi trông thấy Cố Chính Vinh. Họ gặp nhau ngay ở cửa ra, Cố Chính Vinh đón lấy bé Mai rồi cúi đầu thì thầm với Nhã Thư Mẫn lúc này đang ôm chầm lấy cổ anh. Sân bay người qua kẻ lại cảnh tượng ba người họ bên nhau ngoài Lăng Tiểu Manh ra thì chẳng ai chú ý tới. Cô lại thấy tất cả sự ồn ào náo nhiệt đó trong chớp mắt như rời bỏ cô thật xa. Bên tai có tiếng sét đùng đùng, nếu nghe kỹ sẽ thấy thật hư vô, còn bản thân lại như trong một thế giới hư ảo. Mọi thứ bỗng chốc trở nên trống rỗng, chỉ mình Cố Chính Vinh mới có thể xoay chuyển tất cả. Đến cái nhướn mày khi anh cúi đầu nói chuyện cũng có thể tạo nên một cơn cuồng phong. Chân chạm vào cạnh chiếc ghế sắt lạnh băng. Lúc này Lăng Tiểu Manh mới phát hiện mình đã bước lùi từ bao giờ. Phía sau có chiếc ghế dài ngăn lại. Có muốn lùi cũng không thể. Suýt chút nữa ngồi thụp xuống. Đâu đây như có tiếng cười nhạo. Nếu nghe kỹ lại thấy đó là tiếng của mình. Lăng Tiểu Manh thấy mình thật nực cười. Phản ứng này là gì chứ? Ghen ư, hai năm trời khép chặt trái tim, cũng không giúp gì được. Cô có tư cách gì để ghen? Chỉ vì vài lời nói, vài hành động của Cố Chính Vinh sao? Lăng Tiểu Manh hít một hơi, nói với chính mình, đừng như thế, nhưng trái tim như thắt lại từng khúc một. Cô thực sự không thể chống đỡ. Quay người di thẳng ra cổng chính, mới đi được hai bước điện thoại bỗng kêu, bàn tay đẫm mồ hôi. Khiến điện thoại suýt chút tuột khỏi tay, là điện thoại của Cố Chính Vinh, nhưng chẳng biết cô lấy dũng khí từ đâu. Lần đầu tiên trong đời cô không muốn nghe, bước chân mỗi lúc một nhanh, cô chạy tới cửa nhìn ra bên ngoài. Trời đã bắt đầu đổ mưa như chút nước, màn mưa dày đặc dưới ánh đèn như sương trắng mù mịt. Tiếng chuông thôi không kêu nữa, cô biết mình nên nghe điện thoại, cũng biết nhất định Cố Chính Vinh có chuyện muốn nói. Nói Bạch Hạc báo ân, nói rằng tất cả đều có nguyên nhân của nó. Nhưng cô thấy sợ, lúc này cô không muốn nghe điều gì cả. Bạch Hạc báo ân thì có liên quan gì? Đó vẫn là vợ và con anh, là những người anh phải chăm lo săn sóc. Còn anh là bầu trời của họ, là người họ có thể hoàn toàn tin tưởng và nương tựa. Vẻ mặt lúng túng và sợ hãi của Nhã Thư Mẫn cô có thể hiểu được. Tuy không biết tại sao. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi Nhã Tư Mẫn chạy đến bên Cố Chính Vinh rồi khoác tay anh. Gương mặt hiện rõ vẻ yên lòng, Lăng Tiểu Manh nhớ lại mình cũng đã từng có những giây phút như thế. Chần chừ do dự, cảm giác cả thế giới này chẳng nơi nào có thể khiến mình yên tâm. Những ánh mắt thấu xương của mọi người xung quanh, thứ duy nhất có thể bám vào chính là cánh tay anh đang dang rộng trước mắt. Cô đón lấy vòng tay ấy, rồi ở bên anh như anh mong muốn, để rồi mỗi một ngày sau đó, tận hưởng cảm giác an toàn, dựa dẫm mà người đàn ông này đem lại. Tất cả nói thì dễ, nhưng ai biết được con đường nhỏ khúc khuỷu trong rừng sâu chỉ là một ngõ cụt. Còn cô lại thấy mình thật nực cười khi cho rằng, cô đủ tỉnh táo, đây chỉ là một cuộc mua bán sòng phẳng, cô sẽ không yêu anh, sau cùng vẫn có thể bình tâm như khi bắt đầu, lặng lẽ bỏ đi với tấm thân nguyên vẹn, chịu ơn người một giọt nước, báo đáp ân sâu cả suối nguồn. Ở bên Cố Chính Vinh là do cô chọn lựa, anh chưa từng nói muốn rời xa cô, còn cô cũng giấu kín bản thân cho tới hôm nay, là cô quá tham lam. Cố Chính Vinh đã cho nhiều như thế nhưng cô còn muốn có tất cả. Muốn có nhiều hơn nữa. Không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Giây phút ấy suy nghĩ trong tim cô vô cùng điên loạn. Cô muốn kéo anh về phía mình. Muốn độc chiếm sự dịu dàng và chăm sóc của anh. Cô bắt đầu có khái niệm độc chiếm tất cả. Không muốn anh nhìn người khác. Không muốn bất kỳ ai khác chạm vào anh. Cho dù đó có là vợ con danh chính ngôn thuận của anh. Cô dựa vào cái gì mà lại suy nghĩ như thế chứ? Những cảm xúc rối bời đi qua. Sau cùng Lăng Tiểu Manh cười nhạt với chính mình. Rồi tự tổng kết, quả nhiên nhẫn tâm không đủ. Trước giờ không sai, chuyến xe cuối cùng dừng lại phía trước cửa ra của sân. Hành lý chất đầy, những người xếp hàng đứng đợi đã lục tục bước tới. Lăng Tiểu Manh chỉ muốn bỏ đi. Bước lên xe tìm một chỗ ngồi xuống, chỗ cô ngồi gần cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn cơn như chút phía ngoài kia, bên cạnh có người kêu ca về thời tiết, có người lại thấy may mắn vì lúc máy bay tiếp đất trời không mưa lớn thế này. Điện thoại kêu hai lần, cô nhìn màn hình rồi tắt máy ghé sát mặt lên mặt kính cửa sổ để cái lạnh làm tỉnh đầu óc mình. Trong xe hơi lạnh, chớp mắt mặt kính đã phủ một lớp sương trắng. Chẳng nhìn được nữa, cô lấy tay giờ lên đó, được một hồi liền thấy một khoảng nhỏ trong suốt xuất hiện. Nhưng xe đã chạy trên đường vòng của sân bay, ánh đèn ngoài kia trở nên xa xăm, chẳng thấy rõ được gì, trên mặt kính chỉ có gương mặt cô hiện lên rõ rệt. Vẻ mặt này, cô lặng im nấc lên một tiếng, rồi lấy tay bưng mặt, không muốn nhìn nữa, trở về thành phố đã gần nửa đêm. Lăng Tiểu Manh bước vào tòa nhà thoáng chút do dự, nhìn từ phía xem có chiếc xe quen thuộc hay không, rồi ngẩng đầu nhìn thật kỹ ban công, phía trong một màu đen kịt, nhưng cô lại thấy yên tâm phần nào. Dọc đường đi cô đã nghĩ rất nhiều, tự nhủ cho dù thế nào cũng không được lừa mình lừa người như thế này. Cô chưa từng có khát vọng tình yêu, mọi thứ có được trên thế gian này đối với cô giống như rượu độc. Tất cả đều phải lấy nỗi đau gấp trăm lần để đánh đổi. Huống hồ giờ đây cái cô có được lại là lấy trộm từ chỗ người khác. Nỗi đau trăm lần cô đã nếm trải. Mình làm mình chịu, bây giờ còn ảnh hưởng đến cả người khác. Thật sự có tan thành trăm mảnh cô cũng không thể trả được. Lên nhà thu xếp hành lý. Cũng may cô luôn sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Cũng không có nhiều, tất cả chỉ vẻn vẹn hai túi nhỏ. Khi rời đi, cô nhìn lại lần cuối nơi mình đã trong 2 năm, căn phòng trống không, sạch sẽ như ngày đầu tiên cô đến. Cô nhớ tới suy nghĩ tối hôm trước, lại thấy mình thật nực cười. Thế này mới là tốt nhất, cô đến bằng cách nào thì sẽ ra đi bằng cách đó. Tất cả lại trở về nguyên dạng, chẳng cần xáo động bóng trăng dưới nước. Sắp khóa cửa, điện thoại trong nhà đột nhiên vang lên. Trong không gian tĩnh lặng khiến ta thót tim, Lăng Tiểu Manh dừng chân lắng nghe, tiếng chuông sau hồi lâu cũng 11 rứt, cô bắt đầu lùi bước, rồi nhẹ nhàng khóa cửa, còn chưa khóa xong chuông lại đổ, tiếng chuông cứ vang lên không ngừng, Lăng Tiểu Manh nắm tay nắm cửa, cánh cửa đã được kéo tới nấc cuối cùng, nhưng tiếng chuông bên trong vẫn tiếp tục kêu, cô bặm môi, dốc nốt sức lực cuối cùng đóng chặt cửa. Cô quay đầu đi về phía thang máy, xuống tới tầng 1, bên ngoài cửa thang máy có tiếng người hồng hộc chạy lại. Tiểu Manh, cuối cùng cũng tìm được cô. Tô Ngưng, sao cô lại tới đây? Nhìn thấy người xuất hiện ở nơi cô nghĩ không thể gặp được. Lăng Tiểu Manh, đứng người, ông chủ cho tôi biết địa chỉ, bảo tôi lập tức tới đây tìm cô. Đây là nhà cô sao? Cô xách túi lớn túi nhỏ định đi đâu vậy? Ông chủ cô, sao ông chủ cô lại biết tôi ở đây? Hỏi được một nửa Lăng Tiểu Manh không nói tiếp được, Đây chính là chuyện thứ hai Cố Chính Vinh muốn nói cho cô sao? Trên đời này làm gì có nhiều vận may từ trên trời rơi xuống đến vậy? Đáng lẽ cô phải đoán ra phần nào rồi chứ? Cô trả lời tôi trước có được không? Tô Ngưng kéo cô ra khỏi thang máy tiếp tục hỏi. Nhìn cánh cửa thang máy đóng lại. Lăng Tiểu Manh chậm rãi nói. Không có gì, vốn dĩ tôi ở đây. Nhưng giờ phải chuyển nhà rồi. Hả, chuyển nhà muộn thế này ư, cô ở đây một mình à? Không phải cãi nhau với bạn trai đấy chứ? Tô Ngưng nhìn lên trên. Có phải không, nếu bị người khác ăn hiếp thì để tôi ra mặt giúp cô. Dứt lời Tô Ngưng liền vung nắm đấm lên. Vẻ mặt rất ghê gớm. Lăng Tiểu Manh giờ khóc giờ cười. Nhưng trong lòng bỗng thấy ấm lại. Không kìm được kéo lấy tay Tô Ngưng không phải đâu. Trên đó không có ai. Là tôi đột ngột định chuyển nhà mà. Vậy cô chuyển tới đâu? Kỳ thực đến giờ Tô Ngưng vẫn u mê không hiểu. Nửa đêm nhận điện thoại liên tục đòi mạng của sếp. Vứt cho cô địa chỉ bảo cô lập tức phóng tới. Nếu thấy Lãng Tiểu Manh, dù thế nào cũng không được để cô ấy đi. Tô Ngưng sợ quá còn tưởng đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì. Chạy vội đến thì thấy không phải. Bộ dạng Lăng Tiểu Manh hoàn toàn chỉ là cô gái nhỏ trong lúc giận dỗi nhất thời quyết định bỏ nhà ra đi thôi mà. Làm gì có chuyện to tát nào xảy ra. Cô cũng có những người bạn ở cùng bạn trai trước hôn nhân xảy ra chuyện tương tự thế này. Thấy Lăng Tiểu Manh chẳng muốn nói nhiều. Tô Ngưng cúi đầu nhìn đồng hồ. Giờ này còn ở đây lãng phí thời gian cũng không phải cách hay. Cô hỏi, thế bây giờ cô định đi đâu? Lăng Tiểu Manh nghĩ một lúc, đến khách sạn, ngày mai mới đi tìm nhà thuê. Tô Ngưng trợn mắt nhìn cô, còn nói không phải cãi nhau. Nửa đêm tới khách sạn thì chỉ có cãi nhau rồi thua cuộc chứ còn gì nữa. Nếu không ai lại để trống ngôi nhà đẹp đẽ thế không ở mà nửa đêm canh ba xách hành lý đòi chuyển nhà chứ. Thôi vậy, ai bảo Lăng Tiểu Manh giờ là bảo bối của cô. Tô Ngưng đưa tay đón lấy túi hành lý đi ra ngoài. Thế này nhé, giờ này cô tới khách sạn cũng không tiện. Tôi ở một mình, trong nhà có hai phòng. Hay cô đến nhà tôi ngủ những việc khác để mai tính. Tô Ngưng nói rồi lại ngước mắt nhìn lên trên. Đầy vẻ hiếu kỳ, rốt cuộc là ai? Ai mà có thể sai khiến được cả đồng chí tổng biên tập vốn tự cao tự đại của mình? Đừng nói đó là anh chàng Mỹ Nam cô vừa gặp tối qua đấy nhé. Những bất ngờ thú vị Lăng Tiểu Manh đem lại cho cô đã đủ rồi. Nếu tiếp tục nữa chắc cô chết vì kinh hãi mất. Tô Ngưng ở khu phía đông. Căn nhà nhỏ hai phòng. Phía trong bày biện rất đáng yêu. Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài hùng hùng hổ hổ của cô. Tuy đáng yêu nhưng mở cửa đã thấy ngay chiếc gối ôm hình quả dâu tây. Đồ chơi Hello Kitty bày đầy trên đất, bước đầu tiên suýt chút cô nữa dẫm phải một con búp bê. Căn nhà này khiến Lăng Tiểu Manh sợ hết phía, cúi người nhặt con búp bê nhỏ màu xanh. Tô Ngưng cười hì hì, ngại quá, không biết cô tới, nên chẳng dọn dẹp gì cả. Tô Ngưng đi thẳng vào trong, vừa đi vừa thu dọn. Cách cô ấy thu dọn đồ đạc cũng thật thú vị, tay trái một thứ tay phải một thứ. Đến cái thứ ba chẳng còn tay nào liền dồn hết những thứ đã nhặt thành một đống rồi tiếp tục nhặt. Thế này thì có khác gì là không dọn dẹp đâu. Lăng Tiểu Manh đứng phía sau mặt xám lại. Lăng Tiểu Manh lặng lẽ theo sau giúp cô thu dọn. Xoay một vòng trong phòng khách nhỏ xíu. Tô Ngưng nhìn mà lặng người. Đặt chiếc gối ôm vào một góc trên sofa. Lăng Tiểu Manh đứng lên phủi tay. Xong, Tô Ngưng cảm động chạy tới nắm tay Lăng Tiểu Manh. Tiểu Manh, cô thật thần kỳ, cô mới tới nhà tôi mà mọi thứ đã biến hóa thế này. Tuy đã rất khuya nhưng Tô Ngưng vẫn rất tỉnh táo. Sống chết bắt cô nói chuyện cùng. Lăng Tiểu Manh vốn trong lòng nặng trĩu giờ muốn ngủ cũng không thể ngủ được. Nên cuối cùng vẫn cản được Tô Ngưng. Hai người ngồi trên ghế sofa mỗi người ôm một cái gối dâu tây thủ thỉ trò chuyện. Tiểu Manh, cô thấy tôi là người như thế nào? Tô Ngưng tiếp tục nắm tay Lăng Tiểu Manh. Giọng thành thật, Lăng Tiểu Manh vốn không giỏi trả lời những câu hỏi như thế này. Nên chỉ biết im lặng. Này, chẳng lẽ cô không tin tôi? Được rồi, tôi hỏi thế này, cô thấy tôi đối với cô như thế nào? cô đối với tôi, nhớ tới hành động hôm đó khi Tô Ngưng bỏ mặc mình những hai lần. Lăng Tiểu Manh muốn nói thật, nhưng hai mắt Tô Ngưng vẫn đang chăm chú nhìn cô, đến mức cô phải nuốt nước bọt, cũng không đến nỗi, chỉ là không đến nỗi thôi á, Tô Ngưng vẫn không thỏa mãn. Hét lên, tuy trong lòng nặng trĩu nhưng Lăng Tiểu Manh vẫn phải bật cười. Tô Ngưng thực sự rất giống cô bạn cùng bàn của mình năm ấy. Chính là tính cách mà cô hâm mộ nhất, yêu mến nhất, con người quả thực là loài động vật kỳ lạ, trong lòng có giông bão đến đâu, chỉ cần có người bạn cùng ngồi tâm tình, cho dù tình hình thế nào cũng có thể người hỏi người đáp. Vẻ mặt còn rất bình thường, lúc này Lăng Tiểu Manh thấy rất biết ơn Tô Ngưng, nếu không có cô ấy, chẳng biết lúc này cô đã nghĩ lung tung đến mức nào. Thế nên câu trả lời cũng trở nên thành thật lúc nào không hay. Đâu có đâu, cô đối với tôi rất tốt. Ở Thượng Hải tôi chẳng có ai là bạn, cô là người đầu tiên đấy. Thật ư, Tô Ngưng nghe hết câu liền lặng người. Không phải chứ, bạn bè thì đơn giản. Cô vơ tay bừa cũng được một túm. Sao cô nàng Lăng Tiểu Manh này chỗ nào cũng thấy đặc biệt thế? Rốt cuộc cô ấy đã sống như thế nào cho tới ngày nay? Lặng người rồi thấy cảm động, Tô Ngưng vỗ mạnh lên vai Lăng Tiểu Manh, cô đã nói thế, vậy chúng ta hãy cùng nói thật lòng nhé. Tiểu Manh à, tôi rất ngưỡng mộ cô có biết không, hả, cô ngưỡng mộ tôi, Lăng Tiểu Manh hỏi lại, đương nhiên rất ngưỡng mộ cô, tôi nói thật lòng đấy, nhà thiết kế rất nhiều, người có tài cũng không ít, nhưng cô tưởng ai cũng có cơ hội được làm triển lãm sao? Triển lãm thôi không nói. Cô có biết cô chính là quân át chủ bài của China Visual chúng tôi không? Người khác muốn không có được cơ hội tốt như vậy đâu. Cô còn, Lăng Tiểu Manh kêu á một tiếng. Tô Ngưng nhướng mày, lay khuỷu tay huýt có. Này, đã là bạn bè, nói cho tôi biết sau lưng cô rốt cục là nhân vật sừng sỏ nào vậy? Tôi tò mò lắm, dứt lời Tô Ngưng liền đưa tay lên thề. Tôi đảm bảo sẽ không nói cho bất kỳ ai. Được không? Lăng Tiểu Manh thấy trước mắt như có ảo giác, là hình ảnh Cố Chính Vinh bình thản nở nụ cười trong đám đông. Còn cả ngón tay lạnh băng dưới ánh trăng, đôi môi ấm mềm quấn quýt bên nhau. Cô đón nhận một cách bị động, còn anh luôn hành động rất dứt khoát. Khi còn nhỏ, chỉ thấy Đổng Diệc Lỗi là cả bầu trời của mình. Sau này mới phát hiện suy nghĩ đó thật nực cười. Với Cố Chính Vinh, tuy trước giờ cô luôn từ chối thừa nhận, nhưng trong vô thức, anh đã dần dần nắm trọn cả thế giới của cô. Thế giới của cô nhỏ lắm còn anh dần trở nên lớn lao vô cùng. Cứ ngỡ mình chỉ là con tốt chẳng mấy quan trọng luôn đứng dưới bóng anh. Nhưng thực tế anh lại đưa cô lên điểm cao nhất có thể. Cái bỏ ra và thu được về không công bằng đến thế. Đây chẳng còn là cuộc mua bán sòng phẳng. Cũng không còn là việc cô cố sức làm tất cả theo đúng ý anh là có thể đáp đền được. Nhưng kết quả đáng sợ cứ lũ lượt kéo đến. Cuối cùng cô chẳng thể đề phòng. Thời gian cứ chậm chậm trôi cô đã dần yêu người đàn ông này. Một khi trầm luân, sẽ chịu đựng tất cả để khắc cốt ghi tâm. Xin đừng, cô nguyện là một Lăng Tiểu Manh vùi đầu vào trong góc tối của chính mình. Nỗ lực từng chút cho giấc mơ của chính mình. Chứ không muốn như bây giờ, dưới sự sắp xếp của mình anh đưa cô tới đỉnh đầu ngọn sóng. Rồi cô đứng đó hoang mang nhìn từ phía, chẳng biết phải làm thế nào để có thể trở về với bến cảng thanh bình mà mình hằng lưu luyến. Đợi mãi chẳng thấy câu trả lời, điện thoại Tô Ngưng bỗng vang lên, vừa nghe cô đã lập tức trả lời. Vâng vâng, tôi đã tìm thấy cô ấy rồi. Không báo với sếp ư, sếp à tối muộn thế này tôi gọi điện cho sếp đâu có được. Nghe xong điện thoại, Tô Ngưng thở phào, rồi tiếp tục quay đầu sang chất vấn. Cô xem, ông chủ chúng tôi nửa đêm canh ba còn nhớ đến cô. Ông ta nổi tiếng là động vật máu lạnh, trước đây tôi phải làm thêm tới mức hộc máu, ông ta cũng không thèm nhìn tôi với ánh mắt thân thiện hơn. Lăng Tiểu Manh vẫn đắm chìm trong ảo giác. Cổ họng rát, không dám mở miệng, chi sợ sẽ thốt ra những lời có thể khiến sau này mình phải hối hận. Điện thoại Tô Ngưng lại reo lên, lần này cô vừa cầm điện thoại lên vừa lao bao, tức tối, muộn thế này còn cố tình tìm tôi, còn quá cả tư bản, nhưng xem ra công tác giáo dục của nhà tư bản rất tốt. Miệng Tô Ngưng tuy nói vậy nhưng tay vẫn nhanh chóng bắt máy. Có điều vừa alo một tiếng liền câm như hến. Tiểu Manh, có người tìm cô này. Tô Ngưng bịt loa điện thoại nhìn sang, vẻ mặt rất kỳ lạ. Ai? Lăng Tiểu Manh hỏi, Tô Ngưng vẫn giữ vẻ mặt kỳ quái. Lúc này như ngộ ra điều gì? Hình như muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ nói đúng bốn từ. Là Cố Chính Vinh, lặng người hồi lâu, Lăng Tiểu Manh từ từ quay đầu nhìn sang bên cạnh. Mắt mở thật to, hình như đang cố kìm lại điều gì. Đầu dây bên kia cũng lặng thinh. Sau cùng Tô Ngưng vẫn là người không chịu nổi bầu không khí này. Cất lời nói, thật ngại quá, hình như Tiểu Manh lúc này không muốn nghe điện thoại. Dứt lời hai bên tiếp tục yên lặng. Mười mấy giây sau điện thoại đột ngột ngắt, Tô Ngưng thở dài một tiếng. Nhanh chóng ngắt điện thoại, nghĩ một lúc vẫn chưa thấy yên tâm. Liền đút điện thoại vào hẳn trong túi. Xong xuôi đâu đấy, Tô Ngưng lại nhìn Tiểu Manh, rồi bặm môi, chào mày, sau cùng hai tay ôm chặt lấy vai Tiểu Manh vẫn nghiêm mặt nói. Tôi hiểu rồi, Tiểu Manh tôi ủng hộ cô. Hiểu rồi, ủng hộ cô, Lăng Tiểu Manh lặng người ngước nhìn vẻ mặt Tô Ngưng, định hỏi cô hiểu cái gì, nhưng lại thấy đã đến nước này, dù Tô Ngưng có đang nghĩ gì cô cũng không cần thiết phải hiểu. Miệng hé mở rồi nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng. Điện thoại là do Cố Chính Vinh tự ngắt. Lúc này anh đang đứng trong phòng rửa mặt trong nhà. Một tay đặt trên mặt đá cẩm thạch. Tay kia thả điện thoại xuống rồi đặt lên ngược. Căn phòng lộng lẫy. Đến phòng rửa mặt cũng chẳng gói gọn trong một khoảng không gian chật hẹp. Phía ngoài bồn mát xa rộng thênh thang là tấm kính lớn hình vòng cung. Tuy bên ngoài trời mưa như chút. Nhưng bên trong vẫn rất yên tĩnh, cảm giác bất lực quen thuộc này lại đến, anh thấy mình như đang đứng trong khoang thang máy kín mít cứ thế rơi xuống. Tim gan lộn nhào, treo lơ lửng trên không, dù có thế nào cũng không thể trở về thực tại. Không phải anh không muốn tiếp tục đợi Lăng Tiểu Manh nghe điện thoại. Là không thể, thấy không được khỏe, anh sợ dù đầu dây bên kia có tiếng trả lời thì bản thân cũng không thể thốt được thành lời. Đã biết hiện giờ cô đang ở đâu, tất cả những việc sau đó có thể từ từ, cảm giác bất lực dần biến mất theo những hơi thở sâu. Cuối cùng anh cũng trấn tĩnh lại, đưa tay cầm lấy điện thoại rồi quay người bước ra ngoài. Anh vừa chạm tay vào nắm cửa thì bên ngoài có tiếng gõ cửa khe khẽ. Là Nhã Tư Mẫn, Chính Vinh, anh tới đây, anh đẩy cửa bước ra, khoác vai cô, bé Mai cũng đứng bên cạnh. Một tay nắm chặt tay mẹ, vẻ mệt mỏi, Cố Chính Vinh cúi đầu nhìn đồng hồ. Giờ này rồi, Mai buồn ngủ lắm phải không? Nhã Tư Mẫn, nếu không em đưa con đi ngủ trước đi. Không được, Mai phải ở bên cạnh em. Nhã Tư Mẫn lập tức lắc đầu, quỳ xuống ôm chặt bé Mai vào lòng. Được rồi, có anh, đừng lo, anh vuốt tóc cô, giống như vẫn thường làm khi nhỏ. Cố Chính Vinh nhìn cô mỉm cười. Rồi nói, cái đâu, ở phòng khách, nghe tới cái tên này gương mặt Nhã Tư Mẫn cũng cứng lại. Vòng tay siết chặt bé Mai hơn, anh sẽ đi gặp ông ấy, em muốn cùng đi không? Vâng, em đi cùng anh, Nhã Tư Mẫn nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Không, em ở cùng với Mai, tuổi tác của Cố Chính Vinh hơn người em gái trên danh nghĩa này khá nhiều. Từ nhỏ anh đã quen yêu thương. Chăm sóc cô, lúc này tự đáy lòng càng thương cô hơn, cúi đầu vuốt lên má cô và bé Mai, rồi chỉ sang phòng ngủ bên cạnh, thế này nhé, em và Mai cùng đi nghỉ đi, để anh nói chuyện với họ, phía sau có tiếng bước chân, rồi hai người đàn ông mặc complete xuất hiện phía cuối hành lang. Cô tiên sinh, sếp của chúng tôi đang đợi ngài, phu nhân và tiểu thiếu gia có thể cùng đến không, vợ và con tôi đều mệt. Để họ đi nghỉ trước, xin ông cai đợi đôi chút, tôi lập tức đến ngay. Mark đã ngủ gục từ bao giờ? Anh đưa tay ôm lấy, đứa bé thì thào bên tai, nói toàn tiếng Thụy Điển. Bà ơi, con muốn về nhà ngủ, lúc nào thì chúng ta về? Cố Chính Vinh mềm lòng, thơm lên đôi má phúng phình rồi trả lời. Ngoan, ở đây nghỉ với mẹ một lúc, Tỉnh dậy ba sẽ đưa con về nhà. Hai người đàn ông đứng cách đó không xa nhìn hành động của anh. Mặt không chút biểu cảm, thu xếp xong, Cố Chính Vinh mới quay người đi về phía phòng khách. Đây là một trong những căn phòng tốt nhất ở khách sạn này. Là nơi công ty thường dùng để tiếp đón những vị khách quý từ cấp lãnh đạo các công ty đa quốc gia trở lên. Phòng khách trang hoàng lộng lẫy, trên chiếc sofa kiểu Âu rộng mênh mông, một người đàn ông nét mặt nghiêm nghị đang ngồi chính giữa. Dáng người không cao lắm, nhưng khí khái kiên cường, sau lưng còn có vài người đàn ông đang đứng, tất cả đều trở thành nền cho ông ta. Cai tiên sinh, đã khiến ông đợi lâu. Cố Trinh Vinh cất lời bằng một câu tiếng Nhật trôi chảy. Đứa trẻ đâu, tôi muốn gặp nó, không nhìn thẳng Cố Chính Vinh. Câu đầu tiên của ông ta nói là hỏi về đứa trẻ. Nhã Tư Mẫn và Mai đã phải bay một quãng rất dài nên giờ quá mệt. Tôi đã để họ nghỉ ngơi trước. Cố Chính Vinh ngồi xuống đối diện ông, thần thái tự nhiên nhìn về phía phòng ngủ. Cố tiên sinh, anh là người thông minh. Sau khi gây dựng cơ nghiệp, việc tìm người nối dõi chính là ước nguyện duy nhất của tôi những năm gần đây. Tôi nghĩ không cần phải nói thêm làm gì. Cai tiên sinh, tôi rất lấy làm tiếc với việc công tử qua đời sớm khi tuổi còn trẻ. Nhưng thiết nghĩ đây là việc riêng của gia đình ngài. Giờ ngài nói với tôi thì cũng không được hay cho lắm. Cố tiên sinh, người Trung Quốc có câu, không có việc sẽ không lên Tam Bảo. Tuy ở đây phong cảnh rất tốt, nhưng tôi không vô vị tới mức chạy tới đây chỉ để đi dạo ngắm cảnh đâu. Cố Chính Vinh đưa mắt nhìn đám người phía sau ông ta, rồi mỉm cười gật đầu. Tôi hiểu, được Cai tiên sinh tới thăm, chúng tôi vô cùng vinh hạnh. Trước đây Tư Mẫn được sự chiếu cố của tiên sinh trong thời gian ở Nhật Bản. Lần này Cai tiên sinh lại đến Thượng Hải. Vậy xin hãy để tôi nhân cơ hội này tiếp đãi ngài chu đáo. Cai cười nhạt, không dám, khi ấy Cố tiểu thư và Erisu yêu nhau, tôi cũng rất yêu thương chúng, coi cô bé như con ruột của mình, chăm sóc cũng là chuyện nên làm. Thật sao? Cố Chính Vinh mỉm cười rồi đưa tay rót trà cho ông. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, giờ thì cô ấy đã trở thành cố phu nhân rồi. Cố phu nhân, theo tôi được biết, sau khi hai người kết hôn thời gian ở bên nhau còn chưa tới một năm. Sau đó anh đến sống ở Trung Quốc, Nhã Tư Mẫn hàng năm chờ đợi ở Thụy Điển, đứa bé đó ngay đến tiếng Trung Quốc cũng không biết. Đúng, điều này tôi cũng rất lấy làm tiếc. Sau khi kết hôn với Nhã Tư Mẫn, cô ấy luôn sẵn lòng ủng hộ sự nghiệp của tôi. Tôi vẫn luôn cảm ơn về điều ấy. Cô ấy thực sự là vợ anh sao? Có lẽ tôi phải nói thế này, đứa bé đó có thật là con anh không? Cai tiên sinh, Cố Chính Vinh nghiêm mặt lại, tôi vẫn luôn tôn trọng ngài. Nhưng những lời này từ chính miệng ngài nói ra, e rằng không ổn cho lắm. Không ổn, lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé ấy ở sân bay tôi đã thấy trong việc này có điều gì đó kỳ quặc. Sự việc năm đó có thể tôi không mấy quan tâm, nhưng nếu đứa bé đó là dòng máu của nhà họ Cai chúng tôi, thì dù có thế nào tôi cũng không buông tay đâu. Ngài thật biết nói đùa. Cố Chính Vinh cúi nhìn đồng hồ ngay trước mặt ông ta. Động thái tiễn khách rất rõ. Trên đời này lại có người chạy tới trước mặt cha đứa bé nói con anh là cốt nhục của người khác. Ngài thấy tôi sẽ để yên với sự sỉ nhục như thế này sao? Hừ, đứa trẻ đó vốn là bản sao hồi nhỏ của Erisu. Giờ y học tiến bộ, cách kiểm tra huyết thống rất nhiều. Anh đừng tưởng tôi dễ bị đánh lừa. Cai tiên sinh, tôi thấu hiểu nỗi đau mất con của ngài, cũng như thấu hiểu việc ngài nôn nóng muốn tìm lại huyết thống của mình để kế nghiệp. Nhưng nếu vì thế mà nhận bừa con của người khác, điều này thật không thể lý giải nổi. Không thể lý giải, anh có tin hay không? Giờ tôi có thể chứng minh cho anh xem. Câu nói này đả kích rất lớn. Nhưng Cố Chính Vinh không hề biến sắc, chỉ đáp trả bằng một nụ cười nhạt. Cai tiên sinh, đây không phải Nhật Bản, ông không thể thích gì được nấy. Vẻ mặt đám người đứng sau ông ta đã thay đổi, nhưng ngược lại ông ta không hề tức tối mà bật cười. Nói hay lắm, Cố tiên sinh, đây không phải Nhật Bản, đây là Trung Quốc, nhưng anh cũng đừng quên người đang đứng trước mặt anh là ai. sao tôi lại không biết? Ngài cai chính là Tahayi tiên sinh tiếng tăm lẫy lừng. Cố Chính Vinh mặt không biến sắc giọng rất bình tĩnh. Bên ngoài có người gõ cửa. Cố tiên sinh, Sâm Bành đã tới, chúng ta có muốn nói thêm chút nữa cũng đâu cần thiết. Phòng khách lặng như tờ. Rồi cai tiên sinh đứng lên trước. Cố tiên sinh, tôi thấy thế này cũng không có kết quả gì. Chúng ta hãy để lúc khác bàn chuyện một cách chính thức được không? Cai tiên sinh, Sâm Bành đã tới, ngài không muốn uống một chút sao? Cố Chính Vinh không trả lời trực tiếp. Anh mỉm cười, cai cười nhạt rồi kéo tất cả bỏ đi. Người phục vụ khách sạn đang đẩy xe thức ăn ở cửa liền cúi người chào. Đợi sau khi tất cả bọn họ đi mới đẩy xe bước vào. Căn phòng này của khách sạn được công ty đặt dài hạn. Cố Chính Vinh thường xuyên lui tới đây. Phục vụ đã quá quen với anh. Lúc này bước vào phòng nhẹ nhàng hỏi. Cố tiên sinh, chuyện gì xảy ra vậy? Không có gì, Cố Chính Vinh mỉm cười rồi đưa anh ta tiền tip. Tôi phải đi nghỉ, anh đi trước nhé. Người phục vụ lui ra ngoài. Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Anh lùi xuống hai bước, rồi ngồi xuống chỗ khi nãy. Hít thở thật sâu, cửa phòng ngủ mở ra. Nhã Tư Mẫn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh khoác lấy tay anh. Anh có thể thấy rõ sự sợ hãi của cô. Tuy đã mệt chẳng buồn nhúc nhích nhưng Cố Chính Vinh vẫn ôm cô thật chặt. Cúi đầu an ủi không sao đâu. Anh hứa, anh hai, cả một ngày lo lắng. Đến lúc này vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Nhã Tư Mẫn nấc nghẹn. Chẳng biết đã bao lâu không được nghe cô gọi mình như vậy. Trong nháy mắt Cố Chính Vinh như được trở lại nhiều năm về trước. Khi đó một bé gái da trắng như tuyết chạy theo sau anh. Chỉ cần bị ai bắt nạt là chạy tới ôm chầm lấy anh. Gọi anh hai tiếng anh hai. Em không muốn mai đi cùng họ. Gia đình đó đã hại chết Erisu. Em không muốn mai giống như cha nó. Anh hiểu, em yên tâm, sẽ không như vậy đâu. Nhất định mai sẽ không đi trên con đường đó. Cố Chính Vinh hạ giọng an ủi. Điện thoại để trong túi áo lúc này giống như một dị vật nặng nề cắn vào da thịt. Anh lấy ra đặt sang một bên rồi cúi đầu nhìn một lúc. Lăng Tiểu Manh lúc này chắc đã ngủ. Cảm xúc đã dần ổn định. Nhìn theo ánh mắt anh Nhã Tư Mẫn tỏ vẻ ái ngại. Sao vậy, lần này về là để giải thích, nhưng em thật sự không nghĩ lại trùng hợp đến thế. Ở sân bay gặp phải Kai, lại để ông ta trông thấy Mai, giờ thành ra thế này. Đừng lo, dần dần rồi sẽ ổn thôi. Việc của Tiểu Manh anh biết cách xử lý. Cố Chính Vinh thu ánh mắt nhìn cô mỉm cười. Mấy năm nay anh vẫn nhờ những người bạn ở Nhật để mắt tới động thái nhóm của Kai. Tahayi cũng già rồi, lại không có người kế nghiệp, vài đứa cháu của ông ta cũng chẳng phải những ngọn đèn hết dầu. Anh thấy ông ta đến thân mình còn chưa lo nổi, sẽ không ở đây quá lâu đâu. Nhớ ông ta cố tình đưa Mai đi thì sao? Nhã Tư Mẫn quay sang nhìn vào phòng ngủ, hai tay cô siết chặt, Cố Chính Vinh thấy bức bối. Hít thở thật sâu rồi nhẹ nhàng vỗ vai cô. Đừng sợ, đây là Trung Quốc, em và Mai cứ ở cạnh anh một thời gian, anh sẽ tìm cách lo liệu. Ánh mắt Nhã Tư Mẫn đã ngấn nước giờ lại trào ra. Em xin lỗi, Chính Vinh, em không biết tại sao mình cứ luôn làm cho mọi việc thành một mớ bong bong thế này. Giờ cuộc sống của anh cũng bị đảo lộn, thực ra anh không nên bị kéo vào chuyện này. Cố Chính Vinh hơi chau mày, nghĩ lung tung gì vậy? Ba mẹ chẳng còn ai. Anh không chăm sóc em thì ai chăm sóc đây? Đi ngủ thôi, tĩnh dưỡng tinh thần. Sáng mai anh đưa hai mẹ con về nhà. Nhã Tư Mẫn vào phòng ngủ. Trong căn phòng này có phòng ngủ riêng dành cho khách. Cuối cùng Cố Chính Vinh cũng có thời gian đặt lưng nghỉ ngơi. Sự xuất hiện của Kai khiến những năm tháng đang dần trở nên yên bình lại bị xáo trộn thêm lần nữa. Anh nhắm mắt suy tư. Dần dần chìm vào mơ hồ, trước mắt là một màu tối đen, trong ánh sáng mông lung có một bóng hình quen thuộc nhìn kỹ một chút. Anh thấy hình ảnh của chính mình, nhưng không phải anh của hiện tại, dáng vẻ nhỏ bé ấy trông thật lạ lẫm, anh lấy làm lạ suy nghĩ nguyên nhân, sau cùng mới nghĩ ra chắc đó là khi anh 8 tuổi. Vừa được đưa tới nhà cậu gửi nuôi, rất ít cười, đứng dưới ánh nắng với dáng vẻ trầm tư. So với hiện giờ thì quả là trái ngược một trời một vực. Trong lòng anh gượng cười, chẳng phải đã quên hết rồi, sao còn nhớ lại, hơn thế còn nhớ rõ ràng đến thế. Khi còn nhỏ ba mẹ ruột anh đã mất trong một tai nạn xe hơi. Anh được các chú ruột truyền tay nhau rồi mới được gửi tới nhà cậu. Thời gian gửi nuôi không dễ chịu chút nào. Ánh mắt mợ cay nghiệt, anh họ coi anh không khác gì dị vật nhà. Kể từ giây phút biết cha mẹ mình đều đã mất, anh trở nên mù mờ. Cũng biết rõ tình cảnh của mình nên hàng ngày đều lặng lẽ vùi đầu vào học. Tới trường có hạnh phúc hơn. Thầy cô coi anh như thiên tài hiếm có. Cật lực tiến cử anh học nhảy hai lớp. 8 tuổi anh đã học cùng lớp với người anh họ 12 tuổi của mình. Điều này càng khiến cậu ta thêm tức tối. Ngày nào cũng kéo bạn bè tới bắt nạt. Điều này khiến anh hận tới tận xương tủy. Không khống chế được ký ức. Trước mắt lại thấy hình ảnh của mình lúc nhỏ đang đứng ngoài phòng khách lặng lẽ nghe thầy giáo và cậu mợ bàn chuyện nhập học cấp 3 của mình. Mợ nói giọng khinh thường. Không được, dựa vào đâu mà bắt con chúng tôi chỉ có thể học ở trường phụ cận. Còn đứa đến ăn nhờ ở đậu ở nhà chúng tôi bao lâu nay lại có thể đi học trường tốt thế? Trường đó mời đích danh chính Vinh vào học, tôi biết cậu bé là con nuôi. Thế nên trường đã xin giảm học phí cho cậu. Chính Vinh là một thiên tài. Xin các vị đừng để lỡ tiền đồ của em ấy. Không được, học vượt là chủ trương của các anh chúng tôi không quan tâm. Giờ còn muốn tôi trả thêm học phí ngoài sao? Chạy xa như vậy để đưa nó đi học, lại chẳng phải con ruột của chúng tôi. Anh tốt bụng, hay là anh đưa nó về nuôi luôn đi? Đứa trẻ đứng ngoài cửa lặng lẽ không nghe hết câu chuyện. Quay người lưng đeo chiếc ba lô chạy ra ngoài tốc độ nhanh nhất. Cậu biết mình phải chạy đến đâu? Tới cô nhi viện, ít nhất ở đó cậu còn có thể tiếp tục đi học. Khi ấy anh chạy rất nhanh, suýt chút nữa thì đâm phải chiếc xe đang chậm chậm dừng bánh. Trong xe có tiếng bước xuống, một đôi vợ chồng với dung mạo hiền từ, vị phu nhân còn cúi xuống đỡ cậu dậy, giọng nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu bé, con không sao chứ? Cậu mỉm cười, không sao, đó chính là ba mẹ này của anh. Người con duy nhất dòng họ Cố, cha mẹ ruột và họ là họ hàng xa bắn 8 phát đại bác cũng không tới. Trước đây không hề biết đến sự tồn tại của nhau, nhưng cha mẹ nuôi anh kết hôn đã nhiều năm mà chưa được mụn con nào. Sau khi vô tình biết được hoàn cảnh của anh liền cố ý về nước để tìm, rồi nhận nuôi dưỡng anh. Chẳng biết bằng cách nào cha mẹ nuôi đã thương lượng được với cậu mợ anh không hề hay biết. Chỉ biết cuộc sống sau này của mình đã thay đổi từ đó. Ngay ngày hôm đó anh đã được cha mẹ nuôi đưa về nhà. Không lâu sau anh cùng họ đến Thụy Điển, và cuộc sống trước đây chẳng còn chút liên quan gì, như thể đó chỉ là cơn ác mộng thời thơ ấu mà thôi. Cuộc sống của anh sau này thật hoàn mỹ. Một năm sau nhận được thông báo cha mẹ nuôi đã đậu thai một bé gái. Có con ở tuổi trung niên. Vợ chồng họ Cố vô cùng hạnh phúc, anh cũng rất vui mừng. Nhã Thư Mẫn kém anh nhiều tuổi, trắng trẻo, đáng yêu, là người em gái mà anh luôn hết mực yêu thương. Vợ chồng họ Cố tuy không giỏi trong việc kinh doanh, nhưng gia sản có nhiều. Họ cũng không đầu tư mạo hiểm, từ trước tới nay luôn sống rất ổn định. Còn anh sau khi trưởng thành cũng chưa từng nghĩ sẽ kế tục gia sản của họ. Từ nhỏ đã sớm rời xa gia đình. Sống và làm việc một cách độc lập, Nhã Thư Mẫn lúc nhỏ hoạt bát nhanh nhẹn, không biết tại sao sau này bắt đầu ngỗ ngược, người bấm đầy lỗ khuyên, rượu chè thuốc lá, thích đua xe, bạn bè bên cạnh đều là một đám thanh niên bê tha. Dễ dãi, cha mẹ nuôi cũng đã có tuổi, từ nhỏ yêu chiều con gái, đến lúc này đã bó tay chịu chặn. Anh cũng không nhớ đã biết bao nhiêu lần phải tới đồn cảnh sát bảo lãnh đưa cô về nhà. Dần dần anh mất hết hy vọng với cô em gái này. Nhưng một biến cố lớn xảy đến ngay sau đó. Nhã Thư Mẫn trong một lần tụ tập cùng đám bạn quen được Kai Erisu. Hai người họ nhanh chóng yêu nhau. Nhóm của Kai là một trong những băng xã hội đen nổi tiếng ở Nhật Bản. Kai Erisu là con trai độc nhất sẽ kế chức hội trưởng của Kai Tahayi. gia cảnh như vậy, cha mẹ nuôi đương nhiên không đồng ý cho họ qua lại. Không ngờ rằng Nhã Tư Mẫn tuổi trẻ bồng bột, điên cuồng vì yêu, sau cùng trốn đi với Erisu sang Nhật Bản, anh lập tức đến Nhật để tìm, nhưng băng của cai lực rất lớn, hết lần này đến lần khác phải trở về tay không. Sau này trong một trận chiến của băng, cai Erisu bị một băng phái khác bắt để uy hiếp Tahayi. Trong lúc rằng co không may bị giết, thiếu chút nữa Tư Mẫn cũng không thể bảo toàn tính mạng. Sau này trong một trận truy sát bị cảnh sát bắt được. Khi ấy anh mới gần 30, đang chuẩn bị nhận chức ở Trung Quốc. Do đặc thù công việc, bạn bè có ở nhiều nơi trên thế giới. Trong đó có cả những ngòi bạn thân trong hàng ngũ quan chức cấp cao của cảnh sát Nhật Bản. Ngay sau lần đầu tiên họ thông báo tình hình của Nhã Tư Mẫn, anh lại bay đến Nhật Bản, thì thấy cô vẫn còn kinh hoàng sợ hãi. Trạng thái tâm thần bất ổn, trên người đầy thương tích, quá đau lòng, anh lập tức mời cảnh sát quốc tế bảo hộ, rồi dưới sự hộ tống của phía cảnh sát đưa Nhã Tư Mẫn về nước. Về nước rồi mới phát hiện cô đã có thai. Còn bên phía Nhật Bản, Kai Tahayi quá đau khổ khi mất đi đứa con, lúc này vẫn đang đi tìm tất cả những người ở bên con trai trước khi Erisu chết. Nhã Tư Mẫn nhất quyết đòi giữ đứa con. Còn anh cũng biết nếu băng nhóm của Kai biết sự tồn tại của đứa trẻ này chắc chắn sẽ không phải chuyện tốt. Do đó anh từ bỏ quan hệ cha con với cha mẹ nuôi. Rồi cử hành hôn lễ với cô. Kế đó anh đưa Nhã Tư Mẫn đến Trung Quốc. 8 tháng sau Mark chào đời. 2 năm trước Nhã Tư Mẫn vẫn còn ở bên anh. Sau này bên phía Nhật Bản, Kai đã dần thôi không để mắt tới động tĩnh của Nhã Tư Mẫn nữa. Còn cha mẹ nuôi tuổi già sinh bệnh, Nhã Tư Mẫn lo lắng đem theo con trai trở về Thụy Điển sống cùng cha mẹ. Ở bên đó mãi cho tới khi họ ra đi, những cảm xúc trước đây của mình dần trôi xa, đứa trẻ đó đã biến mất trong vầng sáng. Rồi sau đó một bóng người thoáng hiện, anh bước đến trong vô thức, bóng dáng bé nhỏ yếu ớt, bước chân khoan thai, cảm giác quá đỗi quen thuộc, chẳng cần nhìn kỹ anh cũng biết. Đó là Lăng Tiểu Manh, anh gượng cười, mới xa nhau một tiếng đồng hồ thôi. Từ thế giới thực tại cô đã quẩn quanh trong giấc mơ của anh. Có thể thấy nỗi ám ảnh của mình thật đáng sợ. Tất cả những điều này, Lăng Tiểu Manh biết thì sẽ có phản ứng như thế nào? Nghĩ đến dáng vẻ rón rén bấm cửa của cô, anh lại mỉm cười rồi thở dài. Lần đầu gặp Lăng Tiểu Manh, anh chẳng có ý định để cô biết tất cả. Một cô gái cẩn thận dè dặt chẳng mong chờ vào tình cảm. Trốn những điều bất ngờ có thể xảy đến như trốn tà. Để cô biết rồi thì làm sao? Tất cả cũng không thể thay đổi. Thật vô vị, khi đó anh thấy người với người hợp tan là điều khó đoán trước. Còn những mối quan hệ phức tạp sau lưng anh, chỗ nào cũng phải để mắt tới. Có thể ở cùng bên nhau là tốt lắm rồi. Hà tất phải câu nệ quá nhiều. Mới đầu, thậm chí anh còn thấy cách họ ở với nhau rất tốt. Giảm thiểu những trò đuổi bắt vô vị, tất cả đều qua lại công bằng, những thứ tưởng là hoàn mỹ, sau đều trở thành những điều thiếu sót. Trước cứ ngỡ cô không cần tình cảm là tốt, nhưng chính anh lại là người không chịu nổi khi cô chẳng buồn đếm xia. Trước cứ ngỡ cô yên lặng bị động là tốt, nhưng sau chính anh là người không chịu nổi khi mình bị coi như khách qua đường. Có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, anh không biết từ lúc nào bản thân đã bắt đầu thay đổi. Người khác đều có thể kể ra rõ ràng những giây phút đắm say. Nhưng anh chẳng bao giờ có thể tìm thấy được, còn người con gái lặng yên như Lăng Tiểu Manh, chỉ luôn ở bên anh, lặng lẽ như dòng nước, nhưng anh đã coi nhẹ sức mạnh của nước. Ngày dài tháng rộng, nước chảy đá mòn, đợi tới giây phút anh đột nhiên phát hiện mình đã không thể rời xa cô thì tất cả đã trở nên quá muộn. Thời gian khiến ta thay đổi khiến ta thiếu sót, khiến ta, ám ảnh này đang dày vò anh, khiến trái tim anh càng lúc càng khó chống đỡ. Anh cũng biết tất cả mọi thứ trên đời này, càng khát vọng bao nhiêu càng khó đạt bấy nhiêu. Nhưng như vậy thì sao? Anh yêu cô, dốc hết sức mình, làm sao lại trắng tay cho được. Bóng hình trước mắt mờ dần, Bóng tối bao trùm, tối nay Cố Chính Vinh đã nghĩ ngợi quá nhiều. Anh khá ngạc nhiên khi ở sân bay Lăng Tiểu Manh lại bỏ chạy. Càng ngạc nhiên hơn khi lần đầu tiên cô không nhận điện thoại của anh. Thậm chí còn ngắt máy. Hại anh nửa đêm canh ba chỉ có thể nhờ người bạn cũ của mình. Buộc cấp dưới chạy gãy chân mới thôi. Lần này Lăng Tiểu Manh thực sự rất kiên quyết. Hoàn toàn trái ngược với hình tượng vốn chẳng bao giờ quả quyết trước đây của cô. Ở sân bay anh mải chú ý tới đám người của Kai. Khi ấy tuy nhìn thấy cử chỉ của cô rõ ràng, nhưng không thể lên tiếng ngăn lại. Sau đó mọi việc càng lúc càng rối ren phức tạp, lại có phần căng thẳng gấp gáp, chẳng có thời gian nghĩ kỹ. Giờ tất cả tạm thời đã ổn, lúc này mới nghĩ lại biểu hiện của cô ngày hôm nay. Anh chỉ biết thở dài. Trước giờ cứ nghĩ đến cô anh đều mỉm cười, rồi thở dài, lần này, thì anh vẫn thở dài, nhưng sau đó anh bắt đầu mỉm cười, bị Tô Ngưng lôi ra nói chuyện tới 2 giờ sáng, Lăng Tiểu Manh mới có thể nằm lên giường, thực ra còn tâm trạng đâu mà ngủ được. Trong căn phòng lạ, cô mở mắt nhìn lên trần nhà, theo thói quen cô đã cuộn mình một góc, đế thừa một khoảng rất rộng, chẳng để làm gì. Căn phòng lặng ngắt như tờ, cô cố gắng nghĩ, rồi nói với bản thân, không hối hận, mình không hối hận, nhưng giọng nói bé dần, rồi cô quay người úp mặt vào gối, vỏ gối êm ái sạch sẽ, trong chớp mắt đã ướt đẫm một khoảng, thật khó có thể chịu đựng được, nhưng cũng không vội, cô nói đi nói lại trong bụng, nếu so sánh với nỗi đau trước kia, sự từ bỏ này chẳng đáng là gì. Cách chương.